Quốc sắc sinh kiêu, chương 1533, thùng nước tắm, góc truyện audio.com, mị nương cười cổ quái, nhẹ giọng nói, La Định Tây đánh lén Sóc Tuyền, chàng lo lắng Sóc Tuyền không đủ binh lực, phái người đưa thư cho lão thái gia của Tô gia, lại để cho thân sĩ trong thành đem tất cả tôi tớ hộ vệ giao cho Công Tôn Sở, nói là để chuẩn bị tu kiến công sự, nhưng trên thực tế là muốn tăng thêm binh lực thủ thành. Những bọn thân sĩ quyền thế kia, liền gửi cho ngươi một phong thư cùng với hơn 1000 nam nhân trưởng thành khỏe mạnh, việc này chắc chàng vẫn chưa quên. Sở Hoan nói, trong phủ lão thái gia đều có tráng đinh, nhiều cũng có mấy chục người, ít cũng có mười mấy người, từ đó chọn lựa ra những nam nhân trưởng thành khỏe mạnh cũng không phải việc khó khăn gì. Những người này sau đó được bố trí ở trong thành, với tư cách là binh lực hậu bị, bất quá đến bây giờ vẫn chưa dùng tới. Nhưng bọn thân sĩ quyền thế kia cũng là bỏ ra rất nhiều công sức. Mị nương chậm rãi nói, vì chàng mà Tề Vương đi mời các quan viên trong thành đến dự tiệc. Theo ta được biết y cũng phái người đi mời Tô lão thái gia cùng đám thân sĩ có liên quan kia, nhưng là đám thân sĩ trong thành, lại không có người nào đến dự tiệc. Hả, Sở Hoan chợt nhớ tới, hôm nay lúc vào thành Tề Vương ở ngoài thành nghênh đón, mặc dù ở trong thành vẫn có không ít quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành, nhưng lại không nhìn thấy những đám thân sĩ Tây Quan. Lúc ấy hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì quan hệ của Sở Hoan với đám thân sĩ kia vẫn tương đối hòa hợp, mặc dù do quân điền lệnh, không ít thân sĩ quyền quý đối với Sở Hoan có chút oán giận, nhưng là thân sĩ đại biểu cho bảy họ Tây Quan thì trước sau vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với hắn. Dựa theo đạo lý, chính mình chiến thắng trở về, Tô lão thái gia dù cho lớn tuổi, sẽ không đích thân ra khỏi thành nghênh đón, ít nhất cũng sẽ tập hợp một đám thân sĩ ở trước cổng thành, nhưng mà hôm nay không thấy bóng dáng thân sĩ nào, Sở Hoan cũng cảm giác có chút không đúng. Chàng viết một phong thư, bọn hắn liền toàn lực ứng phó, có người thì cho người, có bạc thì cho bạc. Nhưng Tề Vương phái người đến phủ mời khách vậy mà lại không có một gã thân sĩ nào đến dự tiệc, hẳn là chàng cũng nghĩ ra trong đó có điều gì kỳ lạ. Mị nương giống như cười mà không phải cười hỏi. Sở Hoan thở dài, nói. Nàng nói là trong mắt bọn thân sĩ Tây Quan căn bản không xem trọng Tề Vương. Chàng biết là tốt rồi. Mị nương cười hì hì. Đám quan lại kia không tới dự tiệc, không cần nói cũng biết, chính là bảy họ Tây Quan ngăn cản, những người trong bảy họ Tây Quan không đến dự tiệc, người khác xem sắc mặt của bọn hắn, tất nhiên cũng không dám đến. Sở Hoan như có điều suy nghĩ, thân sĩ Tây Quan làm như vậy, ngoại trừ là trong mắt không xem trọng Tề Vương, còn muốn chàng thấy rõ ràng lập trường của bọn họ. Mị nương nói khẽ, sau khi chàng đến Tây Bắc, bảy họ Tây Quan vì tiền đồ của gia tộc mình, liền kết thân với chàng, đó là lý do mà Tô lão thái gia, không tiếc thủ đoạn đem cháu gái nhà mình gả cho một tên đại lưu manh như chàng. Sở Hoan ho khan một cái, đính chính, thứ nhất hôn sự của ta cùng với Lâm Lang là tự mình làm chủ, cũng không phải là do lão thái gia chỉ thị, thứ hai, ta là người nghiêm túc, phong lưu chứ không hạ lưu, ba chữ đại lưu manh ta thật không đảm đương nổi đấy, nguyên ba chữ này xin trả lại cho ngươi. Ngươi còn, không phải đại lưu manh, vậy tay ngươi đang làm gì trên mông của ta? Mị nương cất tiếng, góc truyện audio.com, nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chân mày lá liễu dựng thẳng lên, yêu kiều tức giận nói. Ngươi nói cái gì, ba chữ này trả lại cho ta. Ngươi nói ta là đại lưu manh, nói xong vươn tay véo vào bên hông Sở Hoan, hắn vội vàng xin tha. Không phải, ta mới là đại lưu manh, nãy chỉ là nói nhầm. Mị nương lúc này mới thu tay lại, Sở Hoan lại tiếp tục nói. Sờ mông của ngươi cũng không phải lưu manh, bờ mông ngươi vừa lớn vừa tròn lại vừa trắng, sờ trên tay trơn mịn, ta đương nhiên là có bảo bối phải thưởng thức. Ôi, ngươi đúng là hồ ly, ra tay nặng như vậy. Ai, nhất định bị ngươi véo bầm tím, đáng đời ai bảo tự chuốc lấy phiền phức. Mị nương thấy hắn mặt cắt không còn chút máu, mới tiếp tục nói. Bất kể nói gì, Tô lão thái gia gả cháu gái cho ngươi, còn không phải muốn cùng vị tổng đốc đại nhân này kết thành quan hệ thân thích bền chặt vững chắc. Bảy họ Tây Quan chính là gia tộc quyền thế Tây Bắc, ngươi tới nơi này, không có bất kỳ chỗ dựa nào, bọn họ dựa vào cái gì mà toàn lực tương trợ ngươi, còn không phải muốn cùng ngươi đạt được lợi ích vinh hưởng nhục chia. Những đạo lý này trong lòng Sở Hoan tự nhiên biết rõ, cũng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Tiền đồ của gia tộc bọn họ đều đặt cả trên người ngươi, ngươi nghĩ xem bây giờ bọn họ làm sao còn đặt Tề Vương vào mắt. Mị nương buồn bã nói, cho dù bọn họ không dám đưa ngươi lên làm hoàng đế thì nhất định phải biến ngươi trở thành Tây Bắc Vương đấy. Nếu không phải vì vậy, tại sao bọn họ phải toàn lực giúp đỡ ngươi? Nếu như ngươi thuần phục Tề Vương, chờ đợi mệnh lệnh của Tề Vương, suy nghĩ xem làm sao giúp đỡ Đại Tần, ngươi nghĩ đi, trong lòng những thân sĩ kia có nguyện ý không? Ngươi bây giờ căn cơ càng cường đại, đối với thân sĩ Tây Quan, cũng chính là đại biểu cho sự cường đại của bọn họ. Tiền đồ gia tộc ngày một hưng thịnh, hôm nay lại xuất hiện một vị Tề Vương, ai biết Tề Vương đắc thế về sau sẽ như thế nào, ít nhất theo bọn họ suy nghĩ, ngươi là người giữ lợi ích của bọn họ, Tề Vương thì không phải, cho nên nếu như ngươi thực sự đi theo Tề Vương, chỉ sợ đám thân sĩ Tây Quan sẽ dẫn đầu hạ gục ngươi. Sở Hoan thần sắc ngưng trọng hẳn lên, kỳ thật đạo lý mà Mị Nương giải thích trong lòng của hắn cũng minh bạch rõ ràng, chỉ là không muốn suy nghĩ quá nhiều. Bảy họ Tây Quan lúc đó toàn lực tương trợ chính mình, nói cho cùng, cũng là bởi vì chính mình có được chức tổng đốc mà bảy họ Tây Quan phải có một chỗ dựa vững chắc như vậy đứng sau lưng làm hậu thuẫn, Sở Hoan cũng tương tự như vậy cần có một thế lực đứng sau giúp mình đứng vững ở Tây Quan. Cho đến bây giờ, Sở Hoan vẫn luôn đề phòng mình bị thân sĩ Tây Quan khống chế cho nên đối với Tây Quan thân sĩ, có lôi kéo, cũng có phòng bị. Ở nơi này muối mới chính là mạch máu kinh tế, Sở Hoan cố gắng hết khả năng nắm vững tình thế trong tay mình. Mặc dù đang ở mậu dịch Tây Bắc không thể tránh được việc nảy sinh quan hệ với thân sĩ Tây Quan, nhưng Sở Hoan cũng rất đề phòng đám thân sĩ Tây Quan này sẽ khống chế thị trường muối mới. Ở trong lòng bảy họ Tây Quan cũng như Sở Hoan kỳ thật đều rất rõ ràng, song phương hòa hợp là xây dựng trên cơ sở nhu cầu của hai bên. Trước mắt song phương có thể đạt được lợi ích từ trên người của đối phương, cho nên loại quan hệ này cũng có vẻ như không có gì phá nổi, mà bảy họ Tây Quan là đại biểu cho thân. gocchuyenaudio.com Sĩ Tây Quan, đã tiếp nhận Sở Hoan vào hệ thống Tây Quan, đối với thân sĩ Tây Quan mà nói, Sở Hoan là đại biểu của chính họ, nắm giữ vinh hoa phú quý của bọn họ, mà Sở Hoan cũng nhận thấy, thân sĩ Tây Quan cũng dựa vào thực lực của chính mình mà hình thành căn cơ, không thể dễ dàng lay động. Dưới loại tình huống này, hai bên vinh nhục cùng hưởng tuyệt không phải nói quá, nhưng ở trong mắt người Tây Quan, Tề Vương hiển nhiên chỉ là một tên ngoại lai, tuy rằng địa vị cao quý là hoàng tử đế quốc, nhưng với tình hình thiên hạ bây giờ, đám người Tây Quan không có chút nào hứng thú đối với vị hoàng tử này. Bọn họ tận tâm trợ giúp làm cho Sở Hoan càng lớn mạnh, thì lợi ích mà bọn họ tranh đoạt được sẽ càng lớn hơn, tất nhiên sẽ không muốn để Sở Hoan bị Tề Vương khống chế. Tại trong mắt người Tây Quan, Sở Hoan là người một nhà. Mà Tề Vương lại hoàn toàn bất đồng, nếu như Đại Tần có thể giữ được Tề Vương nắm giữ được quyền lực, bọn họ cũng chỉ xem Tề Vương như một quân cờ, đối với Tề Vương là không có lòng trung thành, cũng không thuộc thế lực của Tề Vương. Cho nên đối với bọn họ mà nói, dù cho Tề Vương đắc thế, lợi ích của bọn họ cũng chưa chắc có thể đảm bảo. Nếu Đại Tần không còn, thì Tề Vương càng không có bất kỳ giá trị gì. Điểm này, trong lòng Sở Hoan biết rõ. Ngoại trừ những thân sĩ kia, nàng cảm thấy đám thủ hạ của ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Mị Nương nói khẽ, khoan hãy nói những người khác, đám người kia do chính ngươi đề bạt, ngươi nghĩ xem bọn họ có hy vọng ngươi nghe theo hiệu lệnh của Tề Vương không? Bọn họ và ngươi cùng sống cùng chết, nói cho cùng, cũng chỉ là vì tiền đồ của chính mình. Trong mắt bọn họ, mình chính là người thuộc quyền của ngươi, mà Tề Vương không có gì liên quan đến bọn họ. Cho dù phải giữ gìn lợi ích của bản thân, bọn họ cũng sẽ không hoàn toàn tán thành ngươi đi theo Tề Vương. Thở dài một cái, Mị Nương lại nói tiếp. Cho nên có thể nói, dù cho ngươi muốn đi theo Tề Vương, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thân sĩ Tây Quan và cấp dưới của ngươi, đám người này đang giúp ngươi ổn định căn cơ. Nhưng là một khi ngươi nghe theo hiệu lệnh của Tề Vương, thì những người này liền trở thành địch nhân lớn nhất rồi. Sở Hoan trầm ngâm một lát, mặc dù hắn dù biết Mị Nương nói tất cả đều có lý, nhưng lại không muốn nói nhiều về chuyện này, liền chuyển đề tài. Sau khi ta xuất chinh, nàng thực sự là mỗi ngày đều chờ đợi và lo lắng cho ta. Là bọn họ chờ đợi lo lắng, ta thì không có rảnh mà chờ đợi mong nhớ chàng. Mị Nương đổi giọng, dịu dàng nói. Sở Hoan cười ha ha một tiếng, bốp một thanh âm vang lên, hắn nhẹ nhàng đánh vào cái mông trắng như tuyết của Mị Nương, cái mông trắng tuyết kia có chút lắc lư. Miệng nói một đường mà tâm nghĩ một nẻo. Ta hỏi nàng, nếu như ta thật sự không về được nàng sẽ làm như thế nào? Tự nhiên là cuốn chăn nệm rời đi. Mị Nương cười hì hì nói. Thật vậy chăng? Mị Nương thở dài, buồn bực nói. Nếu như ngươi thực bị giết chết ta, ta đã nghĩ kỹ sẽ làm như thế nào. Trước tiên sẽ giết chết tất cả nữ nhân kia của ngươi, sau đó tìm được Chu Lăng Nhạc, nếu là có thể giết chết y, báo thù cho ngươi, nếu như không giết được cũng sẽ đi xuống dưới kia tìm ngươi, nhất định phải đi hành thích y, vô luận là thành hay bại ta cũng không thể sống nổi. Sở Hoan khẽ giật mình, giết các nàng, ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Mị, gocchuyenaudio.com, Nương cười lạnh, ngươi chết rồi, các nàng đương nhiên cũng không cần tiếp tục sống nữa. Nếu như các nàng rơi vào tay kẻ khác, ngươi ở dưới âm phủ cũng không thể yên ổn. Nàng chuyển người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Sở Hoan. Ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất ngươi nên bình an sống tốt cho ta, nếu không các nàng ấy cũng sẽ chết theo ngươi. Sở Hoan nhìn thấy cặp mắt nghiêm nghị của Mị Nương, liền không biết phải nói sao, nhịn không được có chút sợ hãi, biết rõ Mị Nương nói được làm được, hắn chỉ đành cười khổ, xem ra chính mình muốn bảo toàn gia quyến, phải sống sót rồi. Tuy rằng Mị Nương không có hảo cảm với Tề Vương nhưng vẫn để cho Sở Hoan rời đi. Nàng giúp Sở Hoan mặc lại áo quần, ngửi thấy mùi hương mê người trên thân thể mềm mại của Mị Nương, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối không nỡ ly khai, nhưng lúc này sắc trời đã tối, không thể trì hoãn nhiều thời gian, đành phải nín nhịn, đợi khi trở về sẽ cùng nàng vui vẻ sau. Đi đến trong phòng Tố Nương đã chuẩn bị xong nước ấm, thấy Sở Hoan đi tới, vội nói. Nước đã nguội lạnh, tiếp sẽ cho người đi đổi nước ấm. Rồi nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta không biết ngươi sẽ đi lâu như vậy. Lập tức đôi má có chút đỏ lên, Sở Hoan buồn cười, đóng cửa phòng lại, nói, ra ngoài chinh chiến lâu như vậy, trên người chỉ sợ đã bám một tầng bụi bẩn, nàng có thể cầm khăn tới giúp ta lau đi dơ bẩn trên người. Tố Nương ừ một tiếng, tới giúp Sở Hoan cởi bỏ áo quần, là vợ chồng với nhau tự nhiên cũng không có cái gì kiêng dè. Sở Hoan trần truồng tiến vào trong thùng tắm lớn, Tố Nương lấy khăn đi tới, liếc mắt nhìn khắp thân thể Sở Hoan, thấy trên người Sở Hoan không có thêm vết thương nào, lúc này mới yên tâm, đứng ở một bên thùng tắm, cúi người xuống, nói khẽ. Gạch nối, bắt đầu lau từ nơi nào đây? Sở Hoan nhìn lên, thấy Tố Nương khom người, cổ áo liền buông ra, bên trong lộ ra hai quả bóng trắng như tuyết rất chói mắt, một cái rãnh sâu không thấy đáy, trong lòng liền ngứa ngáy, chỉ là hắn vừa mới cùng Mị Nương hoan hợp còn phải đi đến chỗ Tề Vương, lập tức tự kiềm chế bản thân, nói. Lau từ bả vai trước đi, Tố Nương đứng ở bên cạnh, xếp gọn khăn mặt nhúng nước, lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng lau chùi dơ bẩn trên vai Sở Hoan. Thân hình nàng lắc lư, đường cong uốn éo, một đôi quả bóng to lớn, trắng như tuyết cũng liền lắc lư theo, bản thân Tố Nương vẫn chưa phát giác được có gì khác thường. Sở Hoan nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên đưa tay giữ chặt cánh tay Tố Nương. Tố Nương còn chưa kịp phản ứng, Sở Hoan đã dùng sức túm chặt kéo Tố Nương kéo vào trong thùng tắm, chỉ nghe Tố Nương ai nha, khẽ kêu một tiếng, nước trong thùng tắm xôn xao, văng tung tóe khắp nơi. Cách chương.